Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, Đường Vân Đào cái bẫy. Tần Phong vừa cười vừa nói, đã thiếu người, vậy chúng ta liền đại diện tích thông báo tuyển dụng đi. Chuyện này liền từ bàn tử ngươi đến phụ trách, ngươi trực tiếp tại sở hữu web tuyển dụng đứng lên. Cùng ngươi có khả năng tiếp xúc đến thao bàn thủ trong hội phạm vi lớn tuyên bố thông báo tuyển dụng ưu tú thao bàn thủ thông báo. Về phần tiền lương đãi ngộ nha, chính ngươi nhìn lấy định. Tóm lại một câu, tại chúng ta nơi này công tác, tiền lương đãi ngộ bao quát thu nhập làm đều so tại khác công ty cao 50%. Nhưng là, chúng ta thông báo tuyển dụng yêu cầu cũng không bình thường cao. Thứ nhất, thao bàn thủ bằng cấp nhất định phải là 985 cùng 211 trường cao đẳng. Cho dù không phải cái này hai loại trường học, cũng nhất định phải là đồng loại trong trường học so sánh xuất chúng. Thứ hai, thao bàn thủ phải có đủ phong phú thương gia kinh nghiệm. Nhất định phải trải qua một đoạn thời gian thực chiến huấn luyện. Thực chiến trong huấn luyện biểu hiện người ưu tú có thể thành cho chúng ta thao bàn thủ. Bàn tử, vừa cười vừa nói, lão đại nói không sai, ta có một cái ý nghĩ, đã chúng ta lần này Bắc An thành phố mục tiêu chủ yếu thị phục thù, mà lại là tại thị trường chứng khoán tài chính lĩnh vực đối Đường Vân Đào cùng hắn Tường Vân tập đoàn triển khai báo thù. Nếu như chúng ta vẻn vẹn chỉ là vì báo thù mà báo thù, ta cho rằng làm như vậy có chút quá cấp thấp. Ta đề nghị là, chúng ta tại Phong Mang Tất Lộ tập đoàn dưới cờ thành lập một nhà tài chính công ty. Chúng ta này nhà công ty chủ yếu nghiệp vụ là tài chính đầu tư cùng cổ phiếu. Thị trường hàng hóa phái sinh thao tác, chúng ta hẳn là thông qua lần này thông báo tuyển dụng. Tuyển bạt bồi dưỡng một nhóm chính thức có thể cho chúng ta sử dụng nhân tài. Tần Phong nghe bàn tử nói như vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng, lập tức gật đầu nói, chủ ý này hay, bàn tử quả nhiên là chúng ta cứu tinh, chỉ cần bàn tử chịu động đầu óc, này mọi người chúng ta liền có thể ngồi đợi phát tài. Bàn tử nhất thời mặt mo đỏ ửng, lão đại, ngươi liền không nên ở chỗ này tiêu khiển ta. Ta không tin ngươi không nghĩ tới những này. Chỉ là ngươi gia hỏa này không đến cuối cùng thời khắc không chịu đem át chủ bài lộ ra đến mà. Thôi, nói đến đây, bàn tử trong hai mắt lóe ra hưng phấn quang mang nói. Lão đại, ta đã nghĩ kỹ, lần này ta dự định trước thông báo tuyển dụng 60 người. Áp dụng kỳ một tháng. Mỗi người cho bọn hắn 100 vạn, sử dụng trước ngươi biên soạn này mấy bộ thương gia phần mềm đến tiến hành thương gia. Ai có thể tại trong vòng một tháng lợi nhuận nhiều nhất? Ai có thể tại trong vòng một tháng biểu hiện ra siêu việt người khác đầu tư nhãn quang? Người nào sẽ tiến vào chúng ta thương gia đoàn đội? Sau đó, bàn tử lưu loát nói khoảng chừng 10 phút thời gian, đem hắn ý nghĩ nói một lần. Bàn tử sau khi nói xong, Tần Phong trực tiếp vỗ bàn nói. Tốt, liền theo ngươi ý tứ đi làm đi. Tư Đồ Thiến cùng Ngô Đức Khải bọn người nhìn lấy Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm ở giữa đối thoại. Trên mặt bọn họ tất cả đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Tuy nhiên bọn họ cũng không hiểu được thao bàn thủ là như thế nào thao tác. Nhưng là có một chút bọn họ nhưng nhìn ra đến. Cái kia chính là Tần Phong đối cái tên mập mạp này là tuyệt đối tín nhiệm. Không có một tơ một hào hoài nghi. Tựa hồ chỉ nếu là cái tên mập mạp này nói ra ý kiến Tần Phong liền sẽ không phản đối. Mà thông qua chi tiết này Tư Đồ Thiến có thể nhìn ra được. Tần Phong là một cái dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người người. Mà Tần Phong sở dĩ để bọn hắn bốn người tới tham gia lần này trọng yếu như vậy hội nghị, liền đủ để chứng minh Tần Phong đối bọn hắn tín nhiệm. Nếu không, Tần Phong là sẽ không để cho bọn họ tham dự loại này cao tầng thứ hội nghị. Ngay tại Tần Phong bọn họ bên này khua chuông gõ mỏ thương lượng như thế nào đối Đường Vân Đào cùng Tường Vân tập đoàn xuất thủ thời điểm, Đường Vân Đào cũng không có nhàn rỗi. Tại Đường Vân Đào chủ trì dưới, Bắc An thành phố cùng Đường Vân Đào quan hệ tốt nhất ba đại tập đoàn chủ tịch cùng một chỗ ngồi tại Đường Vân Đào văn phòng bàn trà bên cạnh, đang thương lượng lấy ứng đối ra sao Tần Phong báo thù. Hào Quang tập đoàn chủ tịch Tạ Quang Huy nhìn về phía Đường Vân Đào mà hỏi. Đường Tổng, theo ta được biết, lần này Tần Phong Bắc An thành phố kẻ đến không thiện. Nghe nói hắn từ Tề Châu thành phố bên kia kiếm lời chỉnh một chút 400 ước nguyên. Mang theo như thế lượng lớn tiền tài đi vào Bắc An thành phố muốn đối với chúng ta những này đã từng thương tổn qua hắn cùng Tiết Thị tập đoàn người tiến hành báo thù. Người nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo nha. Lúc trước chúng ta có thể là đi theo ngươi, tuy nhiên cũng nhận được một chút chỗ tốt, nhưng là đối mặt Tần Phong như thế khi thế hung hung báo thù. Ba nhà chúng ta dù ai cũng không cách nào tới. Đường Vân Đào nhìn Tạ Quang Huy liếc một chút. Cái này Tạ Quang Huy là một người đại mập mạp, da thịt rất tối, lưu cái lớn đầu hói, viên kia bằng đầu to so với người bình thường đánh gần một vòng. Chỉ bất quá viên kia đầu to mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Một đôi mắt tam giác trong thỉnh thoảng có tàn nhẫn hào quang lóe lên, để cho người ta xem xét liền e ngại ba phần. Tuy nhiên Tạ Quang Huy nhìn 10 phần hung hãn, nhưng là Đường Vân Đào cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Bởi vì cái này Tạ Quang Huy là làm bất động sản sinh ý. Cho nên Tạ Quang Huy thường xuyên hội hướng Đường Vân Đào vay tiền, dùng cho bảo trì mắt xích tài chính hoàn chỉnh. Cho nên, Đường Vân Đào có dặn dò gì, Tạ Quang Huy không dám chống lại. Đương nhiên, Tạ Quang Huy cũng không có nhìn bề ngoài như vậy nông cạn. Bởi vì Tạ Quang Huy cùng hắn Quang Huy tập đoàn tổng tư sản đã đạt tới hơn 300 ức nguyên. Cũng coi là một cái đại hình bất động sản xí nghiệp. Thực lực vẫn là vô cùng hùng hậu, mà Tạ Quang Huy cùng Tiết Chấn Cường hoàn toàn là một đôi nhi phòng địa sản hành nghiệp đối thủ. Cạnh tranh, lúc trước Tiết Chấn Cường sở dĩ sẽ tại hắn cái kia bất động sản hạng mục trong lâm vào khốn cảnh. Tạ Quang Huy không thể bỏ qua công lao, hắn sử dụng rất nhiều 10 phần thủ đoạn hèn hạ. Tạ Quang Huy sau khi nói xong, Càn Nguyên tập đoàn chủ tịch Dương Khải Phàm lập tức nói theo. Đường Tổng, chúng ta Càn Nguyên tập đoàn từ đầu đến cuối đều cùng các ngươi Tường Vân tập đoàn bó buộc chung một chỗ, cho nên nếu như ngươi có ý nghĩ gì nhất định phải mau chóng cùng chúng ta tiến hành câu thông. Dạng này chúng ta mới có thể thông thuận phối hợp ngươi. Đường Vân Đào mỉm cười. Ba vị, hôm nay ta đem các ngươi gọi qua phải thương lượng chính là việc này. Tần Phong không phải mang 400 ước tới à? Tuy nhiên số tiền kia dùng để báo thù đủ để đối với chúng ta sinh ra mạnh đại uy hiếp. Nhưng chính là bọn ngươi có nghĩ tới hay không? Tần Phong trong tay 400 ước đồng dạng cũng là một khối cự đại thịt mỡ. Nếu như chúng ta có thể đem trong tay hắn này 400 ước bày ở cái thớt gỗ, chẳng phải là tùy ý chúng ta xâm lược sao? Tân giới tập đoàn chủ tịch Triệu Thụy mới nghe ở đây, trong ánh mắt lộ ra tham lam thần sắc, có chút kích động nói. Đường Tổng, chẳng lẽ ngươi có biện pháp có thể nuốt vào Tần Phong trong tay cái này số tiền lớn sao? Đường Vân Đào mỉm cười. Muốn bảo hoàn toàn nuốt vào rất không có khả năng, nhưng là muốn nói nuốt vào một bộ phận, thậm chí là đại bộ phận, ta cảm giác vẫn là có cơ hội. Triệu Thụy mới liền vội vàng hỏi, thời cơ ở đâu? Đường Vân Đào vừa cười vừa nói, căn cứ ta phái ra các lộ nhân mã vây quanh Tần Phong triển khai điều tra. Ta phát hiện, Tần Phong lần này tới báo thù dự định tại tài chính lĩnh vực đối ta trực tiếp triển khai công kích. Bởi vì hắn muốn cho ta tại tài chính lĩnh vực hung hăng cắm ngã nhào một cái. Bởi vì dạng này báo thù một khi thành công, Tần Phong sẽ phi thường thoải mái, mà Tần Phong tính cách hoàn toàn cũng là như thế. Cho nên, cái này đã là Tần Phong ưu điểm, nhưng cùng lúc cũng là Tần Phong khuyết điểm. Nói là hắn ưu điểm là bởi vì Tần Phong có can đảm khiêu chiến quyền uy. Có can đảm cùng bất luận kẻ nào đều cứng đối cứng. Nói là hắn khuyết điểm là bởi vì Tần Phong làm như vậy dĩ kỷ chi đoàn tấn công địch chiều dài. Đương nhiên, Tần Phong khẳng định không có ta tưởng tượng ngu như vậy. Hắn sở dĩ dám ở tài chính lĩnh vực cùng chúng ta cứng đối cứng là bởi vì trong tay hắn có một lá vương bài. Lá vương bài này cũng là Tần Phong bên người cái tên mập mạp kia. Tên gọi Phạm Hồng Tiệm. Nghe nói cái này Phạm Hồng Tiệm cùng Tần Phong là bạn học thời đại học. Phạm Hồng Tiệm tại năm thứ ba đại học, năm thứ tư đại học thời điểm liền bắt đầu đầu tư cổ phiếu. Nghe nói về sau bởi vì đầu tư cổ phiếu còn kiếm lời không ít tiền. Bị các bạn học xưng là tiểu cổ thần. Đây là Tần Phong lớn nhất át chủ bài. Mà lại ta người còn nói cho ta biết mà nói. Cái tên mập mạp này gần nhất ngay tại tổ chức người đối với chúng ta thao bàn thủ hệ thống triển khai điều tra, nhất là đối với chúng ta ngay tại thương gia cổ phiếu triển khai điều tra. Ta đã để cho thủ hạ người triển khai bố cục, đem quỷ thủ Long Thiên Đức thân phận để lộ ra qua. Cái tên mập mạp kia biết tin tức này về sau đặc biệt hưng phấn. Bởi vì cái này bàn tử cùng Tần Phong một dạng, đều là 10 phần điên cuồng người. Xem ra hắn tựa hồ là nghe nói qua Long Thiên Đức tên. Cho nên rất mong muốn cùng Long Thiên Đức so chiêu một chút. Nghe đến đó, Triệu Thụy mới trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nói, Đường Tổng, ngươi nói là quỷ thủ Long Thiên Đức tại ngươi dưới cờ tiến hành thương gia sao? Đường Vân Đào vừa cười vừa nói, thế nào, chẳng lẽ hắn không nên tại công ty của ta sao? Triệu Thụy mới trừng to mắt nói, Đường Tổng, theo ta được biết, cái này quỷ thủ Long Thiên Đức thao bàn mức độ, tại chúng ta toàn bộ Hoa Hạ cũng là thuộc về đỉnh phong cấp độ kia. Mà loại trình độ này người số lượng cực kỳ ít ỏi. Tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không vượt qua 20 cái. Nhất là quỷ thủ danh khí vô cùng lớn, ngươi lại có thể đem hắn mời chào dưới cờ. Trách không được các ngươi Tường Vân tập đoàn những năm gần đây phát triển nhanh như vậy đâu. Đường Vân Đào cười mỉm nói, các ngươi không biết đi, quỷ thủ Long Thiên Đức cùng nữ nhi của ta Đường Phỉ Phỉ đều là cùng một trường tốt nghiệp. Long Thiên Đức chính là hắn sư huynh, so với nàng năm thứ tư đại học giới. Đường Phỉ Phỉ tiến vào này trường học thời điểm, Long Thiên Đức vừa mới tốt nghiệp, bất quá bọn hắn đều là cùng một cái phụ đạo viên mang ra. Còn lại 3 vị tập đoàn chủ tịch mới chợt hiểu ra, nhìn về phía Đường Vân Đào trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Tạ Quang Huy nói, Mã Tổng, thật rất lợi hại, hâm mộ ngươi có tốt như vậy một cái khuê nữ nha. Không giống ta cái kia phá nhi tử Tạ Quốc Minh, ngày ngày liền biết ăn chơi đàng điếm, đơn giản cũng là một cái bại gia tử con a. Càn Nguyên tập đoàn chủ tịch Dương Khải Phàm năm nay có 60 tuổi khoảng chừng. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nói, lão Tạ, ta thật nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đứa con trai kia, nhất định phải hào hào quản giáo a. Ta nghe nói Tần Phong không tại Bắc An thành phố thời điểm. Hắn đã từng nhiều lần quấy rối cùng đùa giỡn Tần Phong nàng dâu Tiết Giai Tuệ. Theo Hoàng Phủ Đài mà nói, Tần Phong đến ngày ấy, Tạ Quốc Minh đùa giỡn Tiết Giai Tuệ vừa lúc bị Tần Phong đụng phải. Cho hắn một chân, tuy nhiên lúc ấy Tần Phong không có áp dụng tiến một bước biện pháp. Nhưng ta đoán chừng cái này cùng Tần Phong mới vừa tới lại vừa vặn cùng 2 đứa bé cùng một chỗ có quan hệ, nhưng là từ Tần Phong lần này vì hắn huynh đệ đều có thể tìm chúng ta đến đây báo thù. Con của ngươi nhiều lần đùa giỡn vợ hắn, Tần Phong nếu là không thu thập ngươi nhi tử đó mới có quỷ đâu. Ta đề nghị ngươi vẫn là để con của ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Nếu như ta không có nhớ lầm, Tần Phong giống như cũng là hiểu được y thuật, con của ngươi nhiều lần đùa giỡn vợ hắn. Hắn chỉ là hời hợt cho con của ngươi một chân, đây tuyệt đối không phù hợp hắn tính cách. Tạ Quang Huy nghe thấy lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn không chút do dự, lập tức lấy điện thoại di động ra cho nhi tử Tạ Quốc Minh gọi điện thoại. Nhượng Tạ Quốc Minh lập tức đi bệnh viện tiến hành kiểm tra. Đường Vân Đào thở dài một tiếng nói, các vị a, cái này Tần Phong tuyệt đối là một cái có thù tất báo quỷ hẹp hòi. Cho nên chúng ta mọi người đối với hắn nhất định phải đề cao cảnh giác. Mà lại người này tựa hồ còn có rất nhiều nhân cách ưu điểm. Cho nên có rất nhiều cao thủ quay chung quanh ở bên người. Nhất là cái này giỏi về đầu tư cổ phiếu bàn tử. Nhìn tựa hồ cũng không phải hạng người bình thường. Nếu không, cũng sẽ không bị Vương Chính Phi xem trọng. Cũng may đâu, cái tên mập mạp này vẫn là tuổi còn rất trẻ. Hắn cho là hắn điều tra hành động 10 phần ẩn nấp. Nhưng lại không biết, tại cái này Bắc An thành phố cơ hồ khắp nơi đều là ta Đường Vân Đào người. Bọn họ có cái gì tiểu động tác đều không thể gạt được con mắt ta. Cho nên, ta đã cố ý để cho người ta phóng ra tiếng gió. Ta gần nhất muốn thương gia Thiên Nhã đồ trang điểm chi này cổ phiếu. Mà chi này cổ phiếu hoàn toàn là Tiết Thị tập đoàn trước mắt duy một trọng yếu tiền tài nơi phát ra. Điểm tựa, cho nên, khi bọn hắn biết được ta muốn nện bàn tin tức về sau, khẳng định sẽ vận dụng đại lượng tiền tài qua hộ bàn. Đến lúc đó, trong đó liền sẽ thật sâu xa vào đến trận này thị trường chứng khoán công phòng chiến bên trong. Ta tin tưởng, cái tên mập mạp này coi như lại có mức độ, lại thế nào khiến cho qua quỷ thủ Long Thiên Đức đâu. Nói đến chỗ này, Đường Vân Đào mà cười cười nhìn về phía ba người nói. Các vị, ta biết mọi người cho tới nay đối ta công tác đều 10 phần ủng hộ. Cho nên lần này đối phó Tần Phong, ta đồng dạng cần muốn mọi người ủng hộ. Bởi vì thị trường chứng khoán công phòng chiến nói trắng ra cũng là tiền tài công phòng chiến. Nếu muốn thắng hắn đến trận này công phòng chiến thắng lợi, nhất định phải có đầy đủ tiền tài. Cho nên, ta muốn hỏi một câu. Ba vị muốn lần này Thiên Nhã đồ trang điểm cổ phiếu công phòng chiến bên trong đầu nhập bao nhiêu? Tiền, vẫn quy củ cũ, dựa theo đầu nhập tiền tài cổ phần tỷ lệ tiến hành phân hoa hồng. Lần này, chúng ta nhất định phải đem Tần Phong này 400 ức tiền tài tận khả năng lưu thêm tại trong tay chúng. Chúng ta muốn để Tần Phong lần này báo thù Bồi phu nhân lại gãy binh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.